Lại nghe thấy giọng nói yếu ớt của Yến Thanh Ti vang lên sau lưng. Chị Mạch, cái cảm giác lòng tự trọng bị người khác dẫm đạp dưới lòng bàn chân. Thật không dễ chịu gì. Cách chương.